sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tan họp chuẩn bị rời đi, Văn Y chợt nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, nhắc nhở thân thiện một câu, ra ngoài rồi thì đừng lây nhiễm người khác. Nếu muốn đối phó con người thì tốt nhất dùng vũ khí. Nếu Văn Cửu Tắc có thể cười, giờ phút này anh nhất định sẽ nở một nụ cười lạnh. Không phải cô đã để Tiết Linh nhắc tôi rồi sao? Còn phải nhấn mạnh nữa à, Văn Y? Ồ, vậy cô ấy đã nói cho anh biết, vì sao không thể lây nhiễm con người chưa? Lời này vừa dứt, Tiết Linh đang đứng sau Văn Cửu Tắc lập tức trợn tròn mắt, chắp tay khẩn cầu. Chị ơi, đừng nói ra mà. Văn Cửu Tắc nghe khẩu khí có vẻ không đúng, lập tức truy hỏi. Tại sao? Văn và Tiết Linh liếc nhau, sắc mặt không để lộ chút sơ hở nào, điềm nhiên đáp. Dù sao anh cũng là zombie, trước kia thì không nói, nhưng bây giờ đã được biên chế vào căn cứ. Nếu còn lây nhiễm người khác thì sẽ gây ra tranh cãi về lập trường, đến lúc bị người soi mói thì rất phiền phức. Lý do nhạt nhẽo thế này, Văn Cửu Tắc chẳng buồn để tâm thêm. Biết rồi. Lúc anh đang chăm chỉ nghiên cứu đống tài liệu hướng dẫn, Tiết Linh lén chạy đi tìm Văn Y, cảm ơn cô ta vì đã giúp mình. Cậu không dám nói cho anh ta biết chuyện của cậu, chẳng lẽ sợ anh ta không chấp nhận nổi? Đã biến thành zombie rồi còn gì mà không chấp nhận được chứ, Văn Y nói. Tiết Linh cúi đầu gõ lên máy tính bảng, vài giây sau đưa cho cô xem, trên màn hình là dòng chữ. Tớ sợ anh ấy biết xong liền ra ngoài cắn người bừa bãi, tự biến mình thành tình trạng giống tớ. Rồi quay về bắt cậu nghiên cứu anh ấy trước. Văn Lưu, có những lúc cô thật sự không hiểu nổi mấy đôi yêu nhau này. Theo lý mà nói, tình cảm đều là do hormone thúc đẩy. Đã biến thành zombie rồi mà còn có thể yêu đương thắm thiết như vậy à? Tối hôm đó, cô ta nằm trên giường nghỉ ngơi, mơ màng nghe thấy bên phòng kế bên Văn Cửu Tắc lại đang phát rồ, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học vừa ngốc nghếch vừa lắm trò. Đây thật sự là cậu em cùng cha khác mẹ của cô ta. Người từng ở trong nhà họ Văn với gương mặt bất mãn, vừa mở mắt là như muốn chống lại cả thế giới. Triệu chứng của Văn Cửu Tắc bắt đầu từ bao giờ vậy? Văn hỏi, cô định đổ hết cho virus đã làm thay đổi não bộ anh, khiến anh trở nên bất bình thường như vậy. Tiết Linh, ý tôi là, trước giờ anh ta vẫn như vậy à, Tiết Linh? Hình như anh ấy luôn luôn như thế, chỉ là có lúc rõ ràng hơn, có lúc thì không rõ ràng lắm. Vậy thì cô chỉ còn cách phối hợp để tôi nghiên cứu thôi. Văn Y thản nhiên nói, Tiểu Linh à, cô cũng không muốn chuyện cô đang giấu bị anh ta phát hiện đấy chứ. Tiết Linh ngẩn ra mấy giây mới nhận ra Văn Y đang đùa với cô. Cô nở nụ cười, giả vờ thở dài, thành thật gõ chữ. Chị Y Y à, không phải tôi không chịu, mà là nếu tôi đồng ý thì Văn Cửu Tắc sẽ phát điên mất. Từ chỗ Văn Y quay về, Tiết Linh vừa mở cửa phòng thì bị Văn Cửu Tắc đang đứng ngoài làm cho giật mình. Anh vẫn cầm tài liệu hướng dẫn mà Văn Y đưa, trông có vẻ như trước khi cô quay về anh vẫn đang chăm chú xem. Giờ phút này anh tiện tay ném tập tài liệu sang một bên, tiến lại gần cô, từ trên cao nhìn xuống chăm chú. Tiết Linh dựa vào cửa, hơi chột dạ, ánh mắt cứ đảo quanh không ngừng. Có phải em đang giấu tôi chuyện gì không? Văn Cửu Tắc hỏi, cắn người, lây nhiễm. Rốt cuộc sẽ gây ra hậu quả gì? Chẳng phải chỉ như lời Văn Y nói thôi đâu nhỉ? Anh càng tiến gần hơn, N, G, Ự, C gần như sắp chạm vào mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây em cứ lo lắng mãi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tiết Linh bị kẹp giữa N, G, Ự, C anh và cánh cửa. Tiết Linh không có đường lui, bất ngờ ngồi xổm xuống, định luồn qua người anh để thoát thân. Văn Cửu Tắc, anh cũng ngồi xổm xuống theo, vẫn chặn trước cửa không cho đi, một tay dễ dàng giữ chặt cô lại. Nói mau, đừng có lừa tôi. Tiết Linh bị ép đến phát cáu, giơ cao máy tính bảng. Anh gặp chuyện cũng không nói, thì lần này em cũng không nói luôn. Tiết Linh và Văn Cửu Tắc cãi nhau, dù Văn Cửu Tắc vẫn bám theo cô như một cái bóng, nhưng Văn Y để ý thấy hai người không còn dùng máy tính bảng để trao đổi nữa. Văn Cửu Tắc vẫn giả vờ không biết nói. Còn Tiết Linh thì giả vờ như không hay. Suốt buổi sáng, Tiết Linh không chủ động nói câu nào với Văn Cửu Tắc. Hai tay ôm hai cái máy tính bảng, cả chiếc của anh cũng bị cô tịch thu. Văn Cửu Tắc cũng không giành lại, không biết từ đâu moi ra một cái máy tính cầm tay, cứ thế bám theo cô mà bấm liên tục. Âm thanh, reset, reset, reset. khiến Tiết Linh bịt tai bỏ đi. Văn Linh nhìn thấy cảnh này, thần kinh à, cả hai đứa, biết được Tiết Linh không giấu được bí mật, Văn Y cũng không bất ngờ, bất ngờ là Văn Cửu Tắc lại không đến tìm cô hỏi tội, cô còn tưởng anh ta sẽ lập tức lao tới ép hỏi bằng được cơ. Trận cãi vã của hai người kéo dài đến tận ngày đội hành động xuất phát tới thành phố Đông Hải. Văn Cửu Tắc phải rời đi, trước khi đi, cuối cùng Tiết Linh cũng trả lại máy tính bảng cho anh. Văn Cửu Tắc cầm lại máy, gõ một câu, nếu em vẫn chưa nghĩ ra cách nói cho tôi biết, vậy đợi tôi về rồi nói nhé, được không? Tiết Linh khoanh tay lạnh lùng nhìn theo anh bước lên xe. Chiếc xe rời khỏi căn cứ, dần dần khuất bóng, gương mặt Tiết Linh cũng bắt đầu nhăn lại. Từ sau khi tái ngộ, họ chưa từng xa nhau. Lần này Văn Cửu Tắc rời đi, cô hơi không quen. Trong căn cứ, cô không quen ai, thế là lại tìm đến chỗ Văn Y. Văn Y đang bận làm việc, lúc nghỉ giữa chừng, liếc mắt liền thấy Tiết Linh đang yên tĩnh nằm bên cạnh, chăm chú xem bản sao của tài liệu hướng dẫn mà cô ta đưa cho Văn Cửu Tắc. Không có việc gì thì đi học cách dùng vũ khí đi, sau này nhất định sẽ cần dùng tới. Văn In nói, tôi có thể đi à? Tiết Linh ngẩng đầu hỏi, có gì mà không thể, cứ đến thẳng sân huấn luyện tìm người dạy, nếu họ không dạy thì đến tìm hách đội trưởng. Tiết Linh chỉ do dự 2 giây, vâng, tôi đi ngay đây. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Văn Y lại quay về tiếp tục làm việc của mình. Lúc có Văn Cửu Tắc ở đây, anh coi Tiết Linh như tròng mắt mà giữ, chuyện gì cũng muốn gánh vác thay cô. Chính vì sự quan tâm thái quá đó mà khiến Tiết Linh bị ràng buộc, khó xoay sở. Tính cách của cô là như thế, không muốn gây phiền cho người khác, cũng không thể từ chối lòng tốt của người khác dành cho mình. Cách chương